ta sẽ đi tiếp. À vừa rồi mình đã học xong cái chương trình thân quán niệm xứ, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái chương trình thọ quán niệm xứ. Tôi nói thiệt á, bữa nay tôi mà còn mệt lắm, tôi muốn nghỉ mà tôi nghỉ nữa thì mất công mọi người nói nên thôi. À, chúng ta sẽ đi tiếp cái thọ quán niệm xứ. Thì chúng ta biết rằng cái sự có mặt của chúng ta ở trong cái thế giới này chẳng qua là nó gồm hai phần, đó là thân và tâm. Thì cái sự luân hồi của chúng ta không phải là một cái nhân hay là một bản thể nào hết, mà là nó phải dựa vào sự có mặt của thân và tâm. Thì từ cái đời này qua cho tới kiếp khác, và thân tâm mà thân tâm đó từ đâu mà nó đi ra, thì nó đi ra chính từ cái sự tham ái của cái thân tâm này mà ra, chứ nó không có ở đâu mà nó chui ra. Thì nội dung của tứ niệm xứ đó chính là cái sự quán chiếu thân tâm, để rồi nhàm chán cái thân tâm này, để không còn cái sự tham ái trong chúng, rồi chúng ta chấm dứt không còn cái thân sanh tử nữa, là không còn để cho thân và tâm tiếp tục hiện hữu nữa, cho dù cái sự hiện hữu đó ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào hoặc là bất cứ là cái hình thức nào đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là khổ và vô ngã mà thôi. Thì cái pháp môn tứ niệm xứ đó là cái pháp môn quán chiếu thân tâm để thấy chán, để thấy sợ, và cuối cùng là để buông bỏ nó. Thì thân quán niệm xứ đó chính là để soi rọi cái tấm thân của chúng ta. Còn thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ là ba cái pháp quán chiếu sao đó, là sự soi rọi vừa thân và cũng như vừa tâm. Nhưng mà ba cái phần sau nó nặng về cái tâm nhiều hơn. Thì thọ quán niệm xứ ở đây là cái sự quán chiếu về cái thọ uẩn, cũng như nói đến bốn cái danh uẩn, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, ở đây có nói đến nè, một chúng sanh mà có tâm thức á, mà lại thiếu đi thọ uẩn hoặc là cái cảm giác thân tâm thì lại là không được. Thọ là một cái cảm giác của thân hay là của tâm, mà nó lại là một phần trong cái đời sống của chúng ta. Trong nhiều cái trường hợp, tùy cái chúng sanh mà Đức Thế Tôn Ngài nói khác nhau về cái sự cảm thọ, cũng như căn cơ mỗi loài nó cũng sẽ khác nhau. Ở đây có nói đến một cái điều là cái sự an lạc của những cái người á, có những cái loại thú á, chỉ là khi mà chúng ngửi được, chúng ngửi được, nếm được, xúc chạm được là ok, là tốt, là cái sự an lạc. Thì ở đây có nói đến nè, cả cái cuộc đời của chúng ta, từ khi chúng ta sanh ra cho tới khi chúng ta chết đi, thì chẳng qua chỉ là những cái cảm giác mà thôi. Như khi chúng ta thấy những cái đứa bé đó, những cái đứa trẻ nó khóc là do nó đói hoặc là nó ngứa hoặc là nó nóng nó lạnh, thậm chí nó đi tiểu ở trong mấy cái tã, thậm chí là nó ị trong mấy cái tã thì nó cũng khóc. Nhưng mà nó cười được là do nó được ve vuốt, nó được hôn, nó được nâng niu chiều chuộng với những cái đứa trẻ. Đó là những cái đứa không chưa chưa chưa có biết nói, chưa biết lật, chưa biết bò đó nha. Thì chúng ta thấy thì cuộc sống của một người từ khi sanh ra cho tới khi mất đi cũng chẳng qua là những cái cảm giác, cảm xúc mà thôi. Rồi khi chúng ta lớn lên, chúng ta lao vào cái cuộc sống, chúng ta đi học, chúng ta có sự nghiệp, chúng ta có hôn nhân, chúng ta có cái quyền lực, chúng ta có cái tiếng tăm, chúng ta có địa vị, chúng ta có cái quan hệ xã hội rộng lớn, thì những cái thứ đó nó để làm gì? Nó nhằm vào cái mục đích chính là phục vụ cho cái cảm giác, cảm xúc của mình mà thôi. Thì một người á, mà họ thích cái sắc đẹp, khi họ thấy mình có một chút nhan sắc thì họ rất là vui. Nhưng mà da dẻ của người ta hôm nay mà người ta đi bị người khác chê thì người ta rất là khó chịu. Rồi có người thì thích quyền lực, có người thì thích ăn ngon, rồi có người thì thích được khen. Chúng ta thấy là toàn những cái thứ đó, cả cái cuộc đời của chúng ta, ai mà khen chúng ta thì chúng ta rất là ok, chúng ta rất là thích, chúng ta rất là mừng. Nhưng mà người ta chỉ cần người ta nói đểu chúng ta một chút, người ta nói mà người ta nói cái mặt mà khinh khinh, hoặc là người ta nói người ta không thèm giùm mình, hoặc là người ta nói có cái giọng mỉa mai là chúng ta thấy là chúng ta lộn tiết lộn gan lên rồi nha. Thì ở đây có nói đến một cái người mà sợ bị chửi, khi mà bị chửi thì họ sẽ rất là khó chịu. Người mà sợ bị đau thì họ, người mà sợ đau á, mà khi bị đau hoặc là bị đánh á, thì họ sẽ rất là đau khổ, họ rất là đau khổ, rất là sân si. Thì tất cả những cái vừa như chúng tôi vừa nói đó, chẳng qua mọi cái sự nỗ lực của chúng ta phấn đấu tinh tấn vượt trội để làm gì cũng chẳng qua là nhằm phục vụ cho cái đời sống của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta nghèo, chúng ta không có một cái gì thì chúng ta mong muốn được là mình ăn được một bữa cơm no, có được một cái áo quần mặc được lành lặn. Nhưng khi mà chúng ta đạt được cái sự ăn no rồi thì chúng ta lại muốn ăn sang, chúng ta muốn xài sang, và hơn tiến cấp thêm một chút xíu nữa thì chẳng qua nó chỉ qua là nó nhằm để phục vụ những cái thỏa thích, những cái đam mê, những cái cảm giúp, những cái cảm xúc, cảm giác, từ thân cho tới tâm của chúng ta. Cả cuộc đời của chúng ta chỉ như vậy mà thôi, không khác tí nào hết. Chúng ta thử chúng ta nghiệm lại như vậy có đúng hay không? Thì chúng ta thấy rằng những cái nỗ lực của chúng ta làm cả cái cuộc đời chẳng qua là nhằm vào cho cái sự phục vụ cái đời sống của chúng ta mà thôi. Thì như vậy thì cái thọ của chúng ta đó nó rất là dễ sợ, và nó rất là lớn, và nó rất là khủng. Thì và cũng như là nó quan trọng vô cùng. Nếu mà nói theo vi diệu pháp thì thọ nó là một trong năm thọ. Thì mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi năm, chúng ta đều chìm sâu, sống trong những cái cảm giác vui, buồn, thiện ác, dễ chịu hay khó chịu mà thôi. Thì từ những cái cảm xúc đó, nó lại tác động lên cái đời sống, mà cái đời sống của chúng ta nó bị tắt, nó lại chịu cái sự tác động bởi những cái cảm xúc, cảm giác, cảm thọ, một trong năm thọ đó, nó ảnh hưởng tới cái đời sống của chúng ta rất là nhiều, và chính nó là cái chìa khóa dẫn đến, đưa đến chúng ta cái sự luân hồi vô tận. Chúng ta là người buồn, ở Việt Nam có cái dụ là buồn cũng nhậu, vui cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu, đám cưới nhậu, đám giỗ nhậu, đám ma nhậu, tôi nhậu, đầy tháng nhậu, lên lương nhậu, coi như là chúng ta nhậu mọi địa hình, mọi thời gian, mọi không gian nhậu. Là mà khi nhậu thì sao, là chúng ta sử dụng những cái chất kích thích, mà bản thân của chúng ta là một người còn sống, xin lỗi, một người tỉnh táo, chúng ta còn không làm chủ được cái bản thân của chúng ta, huống hồ gì chúng ta sử dụng những cái chất kích thích. Thì khi mà chúng ta bị nó lung lạc ý chí, chúng ta không có nắm. Alo. Dạ nghe Phương, bị gì mà tự nhiên rớt hết trơn vậy? Ở trời đất ơi, hèn chi. Như vậy tôi nói tới đâu rồi? Tôi nói tới đâu rồi? Alo. Như vậy thì chúng tôi nói tới đâu rồi? Trời đất ơi. Chúng tôi nói tới đâu rồi? Mọi người nghe chúng tôi nói tới đâu rồi? Nhà sư nói tới phần mà ăn ngon rồi cũng để phục vụ cho thọ đó sư. Trời đất ơi. Tới đó đó hả? Dạ tới đó tắt luôn á. Trời ơi, từ nãy giờ như vậy là tôi nói rất là nhiều, như vậy là tôi nói cho cái phòng tôi nghe chứ tôi đâu nói cho ai nghe. Quỷ thần ơi. Trời ơi, sao bữa nay sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên nó lại rớt kỳ vậy? Chúng ta thấy rằng cái người mà sợ bị chửi đó, thì họ khi mà họ bị chửi thì họ sẽ rất là buồn, cũng như cái người bị đa sợ bị đau đó, mà khi bị đánh thì họ sẽ rất là đau khổ và tâm sân của họ nó sẽ nổi lên. Thì tất cả những cái sự nỗ lực của chúng ta phấn đấu cả cái cuộc đời chẳng qua là nó nhằm vào cái mục đích là phục vụ cho cái đời sống của chúng ta mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì cái cảm thọ của chúng ta nó rất là lớn, nó bao trùm hết tất cả và nó quan trọng vô cùng. Nhưng mà theo vi diệu pháp á, thì thọ nó chỉ là một trong năm thọ mà thôi. Thì mỗi ngày chúng ta sống trong từng mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm và thậm chí cả cái cuộc đời của chúng ta chỉ sống trong một cái cảm giác, sống trong những cái cảm giác là buồn vui, thiện ác, dễ chịu hay khó chịu mà thôi. Thì từ chính từ những cái cảm xúc này nó tác động lên cái đời sống của chúng ta và khi mà nó tác động một trong năm thọ nó ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta rất là mạnh mẽ và nó là chính là cái chìa khóa dẫn đến sự luân hồi. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà còn cái sự tỉnh táo đã không làm chủ được cái bản thân mình rồi thì huống hồ gì một cái người say rượu, xỉn rượu thì họ lại càng không nắm giữ được, điều khiển được chính bản thân của người ta. Thì chúng ta thấy người Việt của chúng ta đó buồn cũng nhậu, không buồn cũng nhậu, vui nhậu, buồn nhậu, đám ma nhậu, đám cưới nhậu, đầy tháng tôi thôi nôi tất cả, lên lương đỗ đại học ra trường, rồi nói chung là tất cả đều là như vậy. Sử dụng những cái chất kích thích mà khi chúng ta đã là một người tỉnh táo thì chính chúng ta còn không được gọi là nắm chắc được 100% cơ thể của chúng ta thì huống hồ gì một cái người đang là người say là giống như một người đang mất trí thì làm sao mà họ họ có thể điều khiển được những cái thức của họ mà chính vì họ không điều khiển cái thức của họ cái tâm trí họ thì họ lại phạm vào những cái tội ác. Thì cái đó thì chỉ có trời mới biết là mình đang phạm vào cái gì nha. Thì nếu mà chúng ta không biết về thọ uẩn thì chúng ta không biết gì về năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức đó. Thì chúng ta thấy rằng do cái sự vô minh nên chúng ta mới có cái sự cầm và nắm, không biết rõ cái thọ uẩn nói riêng và cái ngũ uẩn nói chung. Nếu mà chúng ta biết được thọ uẩn cũng như là ngũ uẩn thì chúng ta mới có cái sự buông bỏ được, còn không thì chúng ta khó mà có cái lòng. Thì biết rõ năm uẩn đây là gì, gồm sắc, thọ, tưởng, hành thức, thì trong đó thọ uẩn nó là những cái cảm giác, cảm xúc khó chịu hay dễ chịu hay hờ hững của thân và tâm. Thì thọ uẩn là một cái tâm sở và nó cũng là một cái khía cạnh của tâm thức, nó có mặt ở cả phàm lẫn thánh. Bất thiện và tâm thiện, bất thiện thì ở phàm phu, tâm thiện cũng như tâm thiện thì ở phàm phu. Còn riêng với các bậc thánh thì các ngài cũng có thọ uẩn nhưng mà cái thọ uẩn của các ngài nó không giống như chúng ta. Khi thọ uẩn nó đến với chúng ta thì chúng ta là cái người coi như là dựa trên cảm xúc cảm giác đó mà chúng ta có những cái tâm thiện và tâm bất thiện tùy theo. Còn các ngài thì không, các ngài chỉ biết là đây chính là khổ thọ, chỉ dạy như vậy mà thôi, chứ không có cái sự mà từ khổ thọ rồi thiêu dệt mộng tưởng hoang tưởng như chúng ta là không có nha. Thì ai mà cái còn cái thân và tâm thì chúng ta còn thọ quẩn, cho dù nó có mặt ở cái tâm nào đi nữa thì nó luôn luôn ở trong cái tình trạng gọi là biến diệt, không ngừng, đó là cái sự vô thường chi phối. Thì ở đâu á mà có tâm thì ở đó có thọ, mà ở đâu có thọ thì ở đó phải có cái đối tượng nha, đó là cái điều hiển nhiên. Và cái khía cạnh biết cảnh của cái tâm của chúng ta hay là cái cảm giác của thọ đều là một cái phần của cái danh pháp hữu vi mà thôi. Thì bốn cái danh quẩn, thì bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức, nó không có thể nào mà tách rời. Thì chúng ta đang nói về về về thọ thì chúng ta đang nói về sắc, tưởng hành và thức thì nó luôn luôn nó đi cùng với nhau, nó không có giờ tách ra, nó luôn luôn đồng sanh và đồng diệt. Và chúng ta thấy rằng cái thân này nó như là một cái quán trọ, mà thọ thì nó như là một cái người khách vãng lai, đến lúc thì đến lúc thì đi. Thì cảm thọ của chúng ta cũng như vậy, lúc thì chúng ta vui, lúc thì chúng ta buồn, lúc thì thiện, lúc thì ác. Thì cái cảm thọ của chúng ta lúc vui mới nãy với vui cái lúc sau nó không giống nhau, lúc buồn khi nãy và lúc buồn khi này nó cũng không có cái giống nhau. Lúc trước thì nhiều, lúc này thì ít, lúc sau thì ít, lúc sau thì nhiều, lúc trước thì ít, nó luôn luôn là như vậy, chứ không có lúc nào mà nó gọi là nó giống nhau là không có. Cũng như nó giống như là một cái con chim khi mà cứ cánh bay lên bầu trời thì không bao giờ để lại một cái dấu vết gì hết. Và có một cái điểm nữa là cái khổ, cái thọ này nó mất đi thì nó lại nhường cho cái thọ khác. Đó chính là cái sự biến đổi, sự sanh diệt vô thường, do cái này có thì cái kia phải mất đi, cái kia nó phải nhường cho cái nọ, chứ nó không thể nào một lúc mà song song, không thể nào mà tâm chúng ta không thể nào mà biết một lần hai cảnh được nha. Cái lớp này nó rất là nhiều, mà tại sao có mấy người vô như vậy? Ngày mai chút xíu nữa sau khi mà tôi ấy xong, tôi sẽ lọc hết mấy cái tên của mấy cái người này ra để chi cho mà chật nhất chật ở đây nha. Thì ở đây á, hỷ lạc á, hỷ á, thì cho nó chính là lạc thọ của tâm, mà lạc thì nó là thọ của thân. Thì khi mà thân của chúng ta nó có vấn đề á, thì hoặc là cái đầu của chúng ta nó có vấn đề, cái suy nghĩ của chúng ta nó có vấn đề á, thì cái khổ thọ nó sẽ liền xuất hiện. Phàm phu của chúng ta nó sẽ có hai cái khổ, đó là khi mà thân khổ thì cái tâm nó cũng khổ, mà khi cái tâm nó khổ thì cái thân nó cũng khổ theo nha. Vì vậy mà cái người tu Samatha là tu chỉ đó, khi mà cái tâm của họ được cái sự an lạc á, thì cái thân của họ cũng sẽ cái được khinh an. Thông thường á, thì chúng ta thấy rằng á, thân tâm của chúng ta đó, cái cảm giác khổ thọ nó nhiều là do chúng ta muốn nó quá nhiều. Nhưng mà cái cơ hội mà chúng ta thành tựu thành đạt cũng như là chúng ta toại nguyện một cái điều gì đó thì nó lại không có nhiều. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn có cái sự kỳ vọng, rồi để rồi cái sự thất vọng nó lại đi kế bên. Nó giống như cái bánh tráng phơi sương vậy đó, lúc nào nó cũng phải có cái hai mặt. Cái gì thì chúng ta cũng phải luôn luôn có cái sự đón nhận, chuẩn bị khi mà nó có cái vấn đề đó thì chúng ta cũng không có cái ngỡ. Tại sao mà có nhiều người bị rớt như vậy? Để tôi tắt máy xong tôi vô lại thử coi. Một sao kỳ vậy ta? Sao có nhiều người bị rớt như vậy? Họ nhắn tin họ nói là họ bị rớt là sao? Mạng hôm nay có vấn đề gì hả? Alo mọi người nghe không ạ? Dạ nghe. Ủa sao kỳ vậy ta? Thôi thì người nào không nghe được đó là do cái duyên cái phước của họ và đó. Thì thông thường á, cái thân tâm của chúng ta nó có cái cảm giác khổ nhiều là do như vậy. Thì cái thân cái tâm của chúng ta đó, của một cái người phàm phu đó, thì nó giống như một cái tấm bia, nó luôn luôn bị những cái nghịch cảnh, những cái bất toại, những cái bất toàn, những cái bất trắc, những cái khổ nạn mà nó như là những cái mũi tên nó lao vào, nó nhắm vào giữa chúng ta. Cái chữ đúc khá đó mà trong cái bài quán tâm tướng vô thường á, anicca vata sankhara đó, cái chữ đúc khá đó đó, thì cái chữ đú á, ở đây là cái sự khó khăn cũng như là cái sự tiêu cực, cái sự xấu xí, cái sự đen đủi. Thì cái chữ khá ở đây á, là cái sự chịu đựng, cái sự kham nhẫn cũng như cái sự chấp nhận. Cái chữ đúc khá ghép lại á, thì là một cái cảm giác khiến cho ta có cái sự kham nhẫn, có sự chịu đựng. Thì như vậy thì cái khổ này hay cái ưu này nó xuất hiện á, thì nó do nhiều cái điều kiện có mặt, và cái hỷ lạc cũng như vậy, nó cũng có nhiều cái lý do khác. Khi cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, chúng ta vui tươi, chúng ta yêu đời, nhưng mà chỉ cần chúng ta tiếp xúc, chúng ta nghe, chúng ta thấy hay chúng ta suy tư bất kỳ một cái trần cảnh nào mà mình không thích, không muốn, không ưa, thì tự nhiên cái khổ tâm của chúng ta lập tức nó có mặt ngay tức thì. Thì đời sống của chúng ta đó, nó chính là cả một cái vấn đề thường trực, cũng như nó chính là cái cơ hội cho cái sự khổ, cho cái sự bị khổ đó, nó rất là lớn. Thì thọ nào nó cũng là thọ, nhưng cái nhưng mà mọi người của chúng ta đó luôn luôn có cái sự sợ hãi đối với cái khổ thọ. Cho nên thiên hạ ở thế giới cái loài người chúng ta đó rất là ngại nhìn vào nó và luôn luôn có cái ý là trốn chạy nó, mà càng trốn chạy thì nó lại càng hiển rõ, hiển thị rõ hơn bao giờ hết. Khi mà ít á, thì chúng ta lại tưởng nhiều, tưởng nó nặng rồi tưởng nó đủ thứ hết, nhưng mà thực chất thì chúng ta do chúng ta sợ những cái tâm đó, nên nó có một cái cảm giác rất là lâu, khiến chúng ta chờ như cái đèn đỏ đó. Thực sự nó cao lắm, nó chỉ là 1 phút 30 giây thôi. Thì đó là đối với những cái phân luồng giao thông ở cái ngã tư nào mà quan trọng thì nó mới chính là 90 giây, còn không thì chỉ là 56 57 giây thôi. Nhưng mà cái cảm giác chúng ta thắng xe lại mà chúng ta chờ ở một cái đèn xanh đèn đỏ thì chúng ta cảm thấy nó rất là lâu. Nhưng mà cái thời gian mà để chúng ta ngồi, chúng ta nói chuyện tào lao, hoặc là chúng ta suy nghĩ, hoặc là chúng ta hành động những cái việc gì tầm bậy tầm bạ thì chúng ta thấy nó rất là qua mau. Thậm chí mà lâu lâu gặp lại tâm sự, trời mới đây mà lại lẹ quá, mới nói chuyện xong mà lâu mà lẹ quá, mới đây mà xong, chưa kịp nói gì hết mà từ nãy giờ nói cũng mấy chục tiếng đồng hồ rồi, chứ mấy tiếng chưa chưa chưa chưa mới gì nữa. Nhưng mà khi mà mình làm những cái việc đó thì chúng ta không trông, không đợi thì chúng ta thấy nó rất là lẹ. Nhưng mà đối với cái việc này thì chúng ta thấy nó rất là lâu. Khi chúng ta ngồi thiền á, mà cái cảm giác mà nó khó chịu, nó muốn đứng lên, nó muốn giã dự, chúng ta muốn nhìn hoài cái đồng hồ mà không thấy nó hết giờ, càng trông cho nó hết giờ thì cái thời gian nó càng lại dài đi, nó lê thê, nó lết hết. Thậm chí mấy bữa thì đâu thấy nó à 90 tuổi lết không chứ không có đi nổi nữa nha. Thì chính vì như vậy mà những cái việc mà chúng ta không muốn thì chúng ta nó lại xảy đến, mà chúng ta muốn cho nó đi, tống khứ nó đi thì nó rất là lâu. Thì cái gì nó cũng vậy. Ở đây nó nói như vậy. Khi mà chúng ta mỏi mệt, chúng ta đau đớn thì cái sự chịu đựng đó thì chúng ta thấy nó sẽ lâu hơn, nó dài hơn. Thì càng cố trốn chạy thì cái cảm giác khổ chúng ta sẽ nhiều hơn. Vì muốn thoát khổ, vì chúng ta thấy nó khổ thì chúng ta muốn thoát khổ, nhưng trong cái khổ đó nó sẽ dài gấp đôi cái thời gian. Vì chúng ta muốn thoát nó nhưng mà chúng ta chưa có đủ nhân duyên nên chúng ta khó lòng mà thoát nó được lắm. Thì cũng như vậy, thì cái hỷ lạc đó càng cố tìm kiếm, càng có cái sự mong đợi thì nó lại càng hiếm hoi. Thời gian có mặt của nó đó, nếu mà có đó thì nó cũng rất là ngắn ngủi. Hơn khi mà một người mà có nhân duyên rồi á thì cái chuyện đó nó không thành vấn đề nha. Ở đây có nói đến một cái điều nè. Cái gì mà chúng ta trông đợi đó, trông móng trông ngông á, trong trong móng rồi trong ngông, trong đợi chờ chúng đó thì nó càng hiếm hoi, và thời gian có mặt của nó đó nó cũng sẽ ngắn ngủi hơn. Chúng đến khi nó có duyên, mà lòng người á, thì của chúng ta thấy không bao giờ đủ với nó. Cũng như cái sự ham muốn thích thú của chúng ta đó, không bao giờ có cái điểm dừng. luôn luôn muốn lên hoài lên hoài lên hoài chứ không không không có cái điểm dừng. Thì cũng chính như vậy mà cái người của chúng ta hay dùng cái từ gọi là lòng tham không có đáy, lại như vậy. Đây có nói đến cái khổ thọ nè, cái xả thọ là cái sự không khó chịu cũng như cái sự không dễ chịu, vì nó không phải là cái chúng ta thích cũng như cái chúng ta sợ, nên cái thọ này nè, cái cảm giác thọ xả này nè, nó rất là khó bị phát hiện. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cả cái đời sống của chúng ta, cả cái cuộc sống, cả cái đời này, cho dù sống bao nhiêu năm đi nữa, chẳng qua thì chỉ là cái sự chúng ta chạy theo cái cảm giác, cảm xúc mà thôi. Thì con người của chúng ta nó khổ là do cái sự biến mất của cái làm mình dễ chịu, thì đó chính là cái khổ. Và cái sự biến mất một cái gì đó khiến cho ta khó chịu, thì đó chính là cái sự hạnh phúc. Mà cái sự hạnh phúc và cái sự đau khổ này nó có cái sự liên quan mật thiết với nhau. Cái khổ nó đi ra từ cái hạnh phúc, cái hạnh phúc nó đi ra từ cái khổ. Do cái sự mà nó đang hạnh phúc nên chúng ta luôn luôn chúng ta an vui. Như vậy thì chúng ta luôn luôn tìm kiếm những cái biện pháp, tìm kiếm những cái cách để mà bảo trì, duy tu, bảo dưỡng cho nó, luôn nắm muốn nắm níu cái hạnh phúc đó, không muốn cho nó bị mất đi, bị hao tổn đi, bị sức mẻ, mong muốn nó có hoài còn hoài. Và chúng ta luôn luôn làm những cái hành động đó, đừng để cho nó mất. Thì càng hành động, càng bảo vệ, càng kiếm thì nó ngược lại, nó ngược lại đối với chúng ta. Thì khi mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta rất là khổ. Khổ do chúng ta không có bảo vệ, không có bảo dưỡng, không có duy tu được theo đúng như cái sở thích của mình, giống như cái ý muốn của mình, giống như cái sự trông đợi, trông ngóng, trông mong của mình, nó hoàn toàn nó có cái sự bất toại, bất trắc, bất toàn, nó không như ý chúng ta muốn nha. Thì cảm giác của chúng ta đó, từ nhỏ cho tới già, chẳng qua là sự đắp đổi. Cái này biến mất thì cái kia xuất hiện. Cảm giác này nó có được là nó nhờ vào cái sự vô thường của cái kia làm cho nó vấn mặt đi. Thế là cái cảm giác này nó xuất hiện. Như vậy thì chính chúng ta thấy rằng ngay cả cái cảm giác của chúng ta nó còn vô ngã vô thường, thì huống hồ gì cái cảm giác của chúng ta còn vô thường, thì huống hồ gì cái dòng tâm thức của chúng ta nó cũng vô ngã vô thường. Mà cái dòng tâm thức của chúng ta nó vô ngã vô thường này nè, nó lại có cái sự sanh diệt của sát na hàng triệu triệu lần mà chúng ta không bao giờ thấy được. Chúng ta ở ngoài thì chúng ta phải nhờ kính hiển vi, kính lúc, kính viễn vọng, kính giống gì đó tôi không cần biết, để kiếm, để xác định. Nhưng mà khi cái tâm của chúng ta hoặc là cái thảm thọ của chúng ta mà nó sinh diệt như vậy, thì chỉ có những cái người mà có trí tuệ về thiền quán, trí tuệ về thiền chỉ, samatha, phải là từ đối với samatha, đối với thiền chỉ thì phải chứng tứ thiền trở lên nha, chúng ta mới có cơ may, cơ hội, cơ duyên để chúng ta nhìn thấy. Còn không thì chúng ta ngược lại hoàn toàn. Thì cái cảm thọ nào nó có rồi thì nó cũng vô ngã vô thường, rồi nó lại tiếp tục nhường cho cái khác để mà có. Khi mà chúng ta thích thì chúng ta luôn luôn có cái sự trông ngóng, trông chờ nó, thì nó lại lâu đến nhưng mà nó lại mau đi. Và cái hạnh phúc chính là sự vắng mặt của đau khổ, và đau khổ chính là khi chúng ta đau khổ thì chính là nó cái sự vắng mặt của hạnh phúc. Như vậy thì cái sự hạnh phúc và cái sự đau khổ nó luôn luôn có cái sự đắp đổi qua lại cho nhau. Chúng ta thấy rằng khi nó về đến một chiếc xe Lamborghini hay là Rolls Royce, khi mà chúng ta tháo hết cái đống phụ tùng đó ra thì chúng ta có gọi nó là cái chiếc xe hay không? Nó chỉ là cái khung xe thôi, cái sườn xe thôi, chứ không thể nào gọi là một chiếc xe. Khi một chiếc xe thì nó phải đầy đủ thì mới được gọi là chiếc xe. Còn khi mà tháo lắp ra từng món như vậy thì không thể nào được gọi là xe hết nha. Alo, mọi người có nghe rõ không ạ? Anh Bình, chị Phương, chị Hoa, anh Tuấn nghe rõ không? Dạ nghe Ủa sao mấy cái người kia bị kích nít ra là sao, tôi không hiểu. sư. Nghe vườn rộng á, nghe bên tương á. À thôi thì kệ đi, ai muốn kích thì cái đó chắc là anh Tuấn anh thu, khi mà anh thu rồi thì anh báo lại cho mọi người nghe. Thì cái đó bây giờ không nghe trực tiếp thì nghe gián tiếp, chứ bây giờ sao giờ, giờ hỏi tôi nhắn tin thì tôi cũng chịu. Thì cái mà chúng ta gọi là ông này bà kia, ông kia bà nọ, chẳng qua là cái sự cộng hưởng, của cái sự cộng hưởng, cái sự tổng hợp của tất cả các thành tố, danh và sắc lại với nhau. Nên chúng ta mới gọi là được ông này bà kia, chứ còn mà không có những cái này thì không thể nào được gọi là ông này bà kia được nha. Thì quán cảm thọ ở đây chính là nói qua ba cái khía cạnh. Chúng ta phải để ý được ba cái khía cạnh khi mà chúng ta quán cảm thọ. Cái thứ nhất là ai đang cảm thọ. Thì chúng ta thấy rằng không có ai cảm thọ hết, mà chỉ có các cái cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Như vậy thì khi mà chúng ta đang đau, khi chúng ta ngồi thiền ấy, chúng ta tê, chúng ta mỏi, chúng ta nhức, thì chúng ta thấy có ai đau, ai tê, ai mỏi, ai nhức không? Hay là tôi đang đau, tôi đang mỏi thôi. Chúng ta chỉ thấy cái sự tê thôi, sự mỏi thôi, sự nhức, sự ngứa, chứ chả thấy có ai hết. Và khi nó ngứa thì chúng ta lại có ý muốn gãi cho nó đã ngứa. Chỉ có cái sự cái muốn gãi, cái sự muốn gãi, khi cái ý chúng ta khởi lên muốn gãi thì tự nhiên cái thân của chúng ta nó hành động, đó chính là cái tai của chúng ta, nó khều, nó móc, nó phải không? Có đúng như vậy không? Bây giờ tôi hỏi gì có đúng không? Đúng không anh Bền? Dạ đúng. Cha mà ơi, lâu lâu hồi kiểu mình trả lời giật mình đấy rồi đó. Thì chúng ta phải quan sát được ba cái khía cạnh như vậy thì chúng ta mới làm sáng tỏ được một khía cạnh rồi, đúng không? Rồi cái khía cạnh thứ hai thì cảm thọ này là của ai? Không phải là của ai hết. Anh Bình ơi, tắt giùm cái mic. Cái cảm thọ này không không phải là của ai hết, mà nó là một cái phần trong danh pháp mà thôi. Và nó là một trong các cái tâm sở làm nên cái sự biết của các cái sát na tâm. Chỉ vậy mà thôi, không phải cái cảm thọ này không phải của bà A bà B, mà chẳng qua cái cảm thọ này chẳng qua nó là chỉ là một trong phần của danh sách mà thôi. Thì một phần ở trong danh sách nó chỉ là một cái tâm sở làm nên cái sự nhận biết của sát na tâm mà thôi nha. Thì cái gì nó tạo ra các cái cảm thọ này. Cái vấn đề thứ ba, cái gì nó tạo nên cái tạo ra cái cảm thọ này, thì là do có cái sự có mặt của các cái căn, của cảnh, của thức. Thì thọ này nó chính là sự gặp gỡ, sự giao lưu, sự tiếp xúc của ba thứ, đó là căn, cảnh và thức. Khi chúng ta có các cái thần kinh như là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, khi mà chúng ta, cơ thể chúng ta tê, chúng ta không có tê, mỏi chúng ta không có mỏi, như vậy là trương lực cơ của chúng ta nó đang có vấn đề. Mà khi chúng ta trương lực cơ chúng ta nó có vấn đề thì chúng ta cần phải đi bệnh viện thần kinh quốc tế, hoặc là chúng ta phải đến những cái khoa thần kinh để kiểm tra coi thử cái thần kinh của chúng ta có hay không. Thì muốn gì đi nữa, khi mắt anh muốn nhìn, anh muốn thấy cái gì, thì bản thân anh phải có cái thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn đó là một chuyện, anh phải có cái đối tượng, đó có nghĩa là anh phải có cái cảnh để anh nhìn. Và khi anh có cảnh nhìn thì anh phải có ánh sáng, anh nhìn mới rõ. Nó kết hợp rất là nhiều thứ. Thì căn cảnh thức này chẳng qua là một cái biết đơn thuần thôi. Khi mà chúng ta tiếp thu chúng nó rồi, khi mắt, khi thần kinh nhãn tiếp xúc với cảnh và thức nó hoạt động là nó ghim lại, nó chụp cảnh lại, thì lúc này nó tiếp thu rồi, nó tiếp thu vào thì chúng ta quan sát, chúng ta xử lý hành động, thì tự nhiên khi cái cảnh đó chúng ta thích, chúng ta muốn, thì tự nhiên, hoặc là cái người con trai, người con gái, bộ đồ, cái bóp, chiếc xe, đôi dép, nước hoa gì đó chúng ta ngửi, nếm, đụng, sờ gì đó, khi chúng ta thích thì tự nhiên có, nó xử lý. Nếu mà có cái cảm giác, nó xử lý lên. Như vậy thì cả một cái hệ thống, cả một cái hành trình, cả một cái chuỗi nhận thức, cả một cái thành tố, một cái sự tổng hợp của các cái thành tố tâm lý, như vậy thì nó lại là vô số các cái điều kiện nhân duyên. Thì cái sự đó là lệ thuộc của các cái nhân duyên mà có. Rõ ràng nó không phải là cái gì là một thứ hết trơn á, mà nó có nhiều thứ nó gộp lại. Khi chúng ta muốn xào nấu một cái món ăn gì đó, chúng ta phải có dầu, có nước, phải có tiêu, phải có tỏi, phải có bột ngọt, phải có nước mắm, phải có cái gì đó tùy theo chúng ta ăn là lạc, mặn, ngọt. Nhưng mà phải, nó phải chế biến được món ăn thì chúng ta phải cần vô số những cái điều kiện nha, cũng như là chúng ta phải có lửa nó mới chín làm chín được cái đồ ăn thức uống của chúng ta. Vậy chúng ta thấy nó rất là nhiều sự tổng hợp lại. Cái thân tâm của chúng ta như vậy, cũng như vậy. Cái cảm thọ của chúng ta cũng như vậy. Nó có nhiều nguồn đem lại. Nó chỉ có là cái cảm giác cảm thọ, chứ không có người cảm thọ. Cảm thọ của chúng ta chỉ là một phần của danh sách, mà là nó là một cái tâm sở làm nên cái biết, cái sự nhận biết của sắc na tâm. Và cái gì mà nó tạo ra cái cảm thọ đó chính là do cái sự giao lưu gặp gỡ của ba thứ, đó là căn, cảnh và thức, nên chúng ta mới có cái cảm thọ. Khi mà chúng ta ở đây ở đây có nói đến là khi mà mình tiếp nhận các cái thông tin hay các cái cảnh không phải do chúng mà chúng ta có cái sự khổ hoặc là có các cái sự vui, mà là do cái sự suy dự diễn, cái sự suy tưởng, suy tư của chúng ta mà ra. Bằng những cái hình thức, bằng những cái kinh nghiệm, bằng những cái kiến thức, bằng những cái thành kiến, bằng những cái định kiến, cũng như bằng những cái biên kiến, từ đó nó mới lòi ra những cái chuyện làm cho mình buồn hay mình vui, đều là do tất cả các cái cảnh pháp nó quyết định hết tất cả. Có nghĩa là đều là do ý mà ra hết nha. Nó lớn chuyện lắm chứ không phải bình thường. Thì đó là ba cái khía cạnh chúng ta nói về cái cảm thọ. Khi mà quán thọ chúng ta phải biết ba cái khía cạnh này. Đó là ba cái khía cạnh cũng như là cái cách thức khi mà chúng ta quán cái thọ qua danh và sắc. Bây giờ chúng ta khi mà chúng ta quán thọ danh sắc thì thứ nhất là chúng ta quán thọ danh sắc qua cái vật chất. Tùy theo cái căn cảnh, tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái căn cơ cũng như cái buổi đầu mà chúng ta dành thời gian cho danh pháp hay sắc pháp nhiều. Danh pháp là gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Còn sắc pháp là cái sắc vật chất của chúng ta. Khi nói đến sắc pháp thì chúng ta phải nói đến bốn cái thứ, đó là bốn đại. Thì bốn đại đây là đất, là cái sự nặng, nhẹ, cứng, mềm, mịn, nhám, thô, rác. Thô, cứng. Nước là cái trạng thái ngưng tụ, tan chảy và đông đặc hay là sự kết tụ lại với nhau. Lửa là tất cả những cái nhiệt độ, dầu là chúng ta lạnh hay là nóng. Gió là cái trạng thái di chuyển, áp suất, cái sự trương phồng. Thân thể chúng ta đi tới đi lui, co tay gõ tay, duỗi tay, ngẩng đầu ngẩng mặt gì đều là do gió. Và cái áp suất khiến cho cái sự tiểu tiện, đại tiện hoặc là trung tiện, hoặc là khi chúng ta ở hơi, ở chua, ở gì đó, nó đều là do tất cả những cái áp suất nó đẩy ngược lên trên. Mà y học quá nó được gọi là bệnh hở mang hang môn dị. Khi mà những người có cái mùi hôi từ cái miệng mình đi ra, một phần là do chúng ta răng cỏ chúng ta có vấn đề, nhưng mà hầu như hơi thở nó có vấn đề là đều do cái sự cái hang môn vị của chúng ta nó có vấn đề hết nha. Nó giống như cái nắp cống của chúng ta, khi mà nó đóng không kỹ mà nó có cái chỗ xì lên thì thôi. Cái sự trương phồng ở đây đó chính là cái sự hít vào thở ra của lá phổi, hơi thở đó. Tôi nói thiệt quý vị, tôi giảng cho quý vị mà tôi ngáp tôi còn hơn là mấy người si ca nữa. Tới giờ mà chích thuốc vô thuốc, còn không là mấy cái cô cậu mà chuẩn bị về nhập về. Thì sắc pháp á, thì chúng ta dễ thấy. Sắc pháp á, nó dựa vào bốn đại mà có. Còn danh pháp thì Đức Phật á, dạy rằng chúng ta có ba thứ. Đó là do cảnh, căn, cảnh và thức. Nó có xúc và nó có thọ. Thì thọ này á, nó dựa vào cái thân của chúng ta để mà có. Nó dựa vào cái thân của chúng ta để làm nó có cái sự điểm tựa nha. Thì khi mà nói đến bát chánh đạo thì cái chánh niệm nè, cái chánh kiến nè, cái chánh tinh tấn, nó chính là bộ ba thiết yếu trong quy bát xá na và nó rất là nổi bật. Thì tuệ niệm và tinh tấn này nó chính là cái tuệ. Còn mà để tập trung vào cái đề mục tu tập thì chúng ta cần phải có cái sự chánh định. Cái sự chánh định ở đây đó thì nói đến cái sự cận định, sát na định, cận định và kiên cố định. Cận định, sát na định là những cái hơi thở hàng ngày, những cử chỉ, những cái sinh hoạt chúng ta. Mà khi nói đến sát na định á, thì thường thường là chúng ta nói đến thiền quán vipassana mới có tha sát na định, tại vì khi mà chúng ta thiền thiền quán là chúng ta hoạt động mọi cái hình thức, nó không có giới hạn về các cách tư thế hoạt động. Khi chúng ta đi đứng nằm ngồi, ngủ nghỉ, vệ sinh, tắm rửa gì đó, chúng ta đều sử dụng sát na định là theo dõi thân và tâm được, là không hạn chế về các tư thế sinh hoạt. Nhưng riêng đối với thiền samatha là thiền chỉ, rất là hạn chế về sinh hoạt, và thậm chí là 100%, có nghĩa là anh chỉ có ngồi thôi, chứ còn không có cái vụ đi đứng nằm ngồi, đại oai nghi tiểu oai nghi, giơ tay duỗi tay gì đó, quay đầu quắt đầu gì đó nha, là cái chuyện đó là chuyện không có rồi. Đó là sát na định, cận định, là dành cho những cái người chuẩn bị chứng đắc sơ thiền. Kiên cố định là những cái người bắt đầu đạt chứng từ tầng thiền thứ tư trở lên của vô sắc nha, đó là kiên cố. Kiên cố là cái sự vững vàng. Thì để mà không có cái sự hiểu lầm, hiểu sai trong cái đề mục tu tập, thì chúng ta không thể thiếu chánh kiến và tư duy được. Và cái chánh tư duy với còn ba cái chánh còn lại, thì chúng ta thấy rằng đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nó lại còn lại đó chính là giới. Giới mà chính cái này nè, nó là nền làm, nó làm cái nền tảng cho định. Hành giả đó, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng trong mỗi cái giây phút của chúng ta sống, nó chỉ là một cái cảm thọ mà thôi. Bất cứ nơi nào chúng ta đang sống, chúng ta đang hiện hữu, chúng ta đang có mặt, thì nó chỉ là có một thọ mà thôi. Dù nó là dễ chịu hay là khó chịu, thì tâm của chúng ta đang ghi nhận đó, nó chẳng qua là cái cảnh mà thôi. Như vậy thì người tu tập thọ quán niệm xứ thì chúng ta phải biết được ba cái việc. Đó là cái thứ nhất, mới nãy là chúng ta ba cái khía cạnh khi mà chúng ta quán cái cảm thọ, còn bây giờ là chúng ta cái người tu tập tức thọ quán niệm xứ phải biết được ba việc. Cái việc thứ nhất đó là biết cái cảm giác nào nó đang xuất hiện trong cái tâm cũng như trong cái thân của chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta phải biết rằng là nó đến từ đâu. Nó đến do đâu, nó đến từ đâu. Và cái thứ ba đó là chúng ta phải làm thế nào mà chúng ta quan sát nó và không bị nó ràng buộc vào. Thì một cái người hành giả mà chưa từng tu thiền samatha là thiền chỉ đó, thì khi mà tu thọ quán niệm xứ thì nên quán nên cái quan sát cái sắc pháp trước, rồi hệ quan sát về cái danh pháp sau. Chúng ta thấy rằng đọc kinh chúng ta thấy rất là nhiều, như là cận định và kiên cố định, chỉ và quán, nó nói chung. Nhưng mà hành giả chúng ta phải hiểu rằng những cái pháp thoại ở trong những cái bài kinh đó thì Đức Phật hầu như là ngài thuyết cho những cái người, những cái bậc thượng căn hết nha. Phải vì tại vì cái người mà họ gặp được Phật, người ta được Phật chỉ dạy cũng như được Phật khai sáng, thì phải là những cái người có những cái phước duyên, chứ không phải là người vô duyên. Phải có người gọi là đại phước, đại tài, đại hạnh, đại căn, đại duyên, đại nguyện, đại lợi. Chứ không phải như chúng ta là người vô phước, vô duyên, vô căn, vô phần chỉ như chúng ta nha. Chúng ta đừng có đi so sánh với các cái bậc ngày xưa. Người mà được dạy thì là phước cũng trùng trùng điệp điệp. Còn cái người dạy thì công đức coi như là khỏi nghĩ bàn. Đối như ngài thì là 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Còn mà cỡ như các vị thánh thượng thủ thanh văn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là 2 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, cũng như các cái bậc thanh văn bình thường thì cũng chỉ là 1 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Coi như là phước báo của ngài, của các ngài là coi như là như trời như biển nha. Còn đối với chúng ta cũng như đối với cái người học được hoặc là người của tu tập của chúng ta cái thời bây giờ thì không có thể nào mà đi so sánh với các cái ngài, các cái bậc trưởng lão, các cái bậc trưởng thượng, các cái bậc tôn túc cũng như như là các bậc thánh. Cho dù các ngài bây giờ có giỏi bằng trời, có giỏi như thế nào thì các ngài cũng chỉ là phàm phu, mà phàm phu thì luôn luôn có cái sự giới hạn cũng như có cái sự đóng khung của bản thân mình ở đâu đó mà thôi, không thể nào mà vượt qua được cái khung đó được nha. Còn ở đây có nói đến nữa là không cần cái hai cái trường hợp như là cận định và kiên cố định thì một cái người chứng thánh, một cái người tu Vipassana vẫn chứng thánh bình thường, không có cần cái chịu mà kiên cố định hoặc là cận định. Tại vì á, có bốn loại hành giả. Cái thứ nhất là chỉ quán song tu, có nghĩa là vừa tu thiền chỉ vừa tu thiền quán là Vipassana và Samatha. Cái thứ hai là chỉ trước quán sau, đó là Samatha thứ trước rồi Vipassana sau. Có trường hợp Vipassana trước là quán trước rồi có cái trường hợp là chỉ sau là Samatha sau, thì đó là ba trường hợp. Và cái trường hợp cuối cùng dành cho một cái loại hành giả là chỉ là cái người tu Vipassana mà thôi, thuần Vipassana chứ không cần phải qua Samatha để tu có chứng chứng cận định và kiên cố định nha. Thì người tu thọ, người mà người tu thọ quán niệm xứ phải luôn luôn phải biết rằng cái cảm giác gì nó đang xuất hiện ở trong thân tâm và nó đang có mặt. Cái thứ hai là cái tâm của chúng ta đó ghi nhận đó, đó bằng tâm gì, bằng tâm tham hay bằng tâm sân hay bằng tâm thiện hay là bằng tâm bất thiện, bằng khó chịu hay là dễ chịu. Và cái thọ gì nó đang nổi nhất và nó coi như là nó nổi trội nhất thì chúng ta phải biết rõ vấn đề đó. Thì chúng ta thấy rằng cái khổ ở đời nó do ở đâu ra? Nó do chính là tham ái, tham ái vô minh nó làm chủ. Và từ đó nên có cái sự tham ái, cái sự đắm đuối, sự gọi là dính mắc, cái sự gọi là ôm chặt, ghi chặt, ghim sâu vào cái điều mình thích cũng như cái điều mình ghét. Chính cái tham ái này nếu nó mạnh thì nó chuyển qua thủ, đó cái sự bảo thủ không bao giờ mở mang tiếp nhận những cái ý kiến mới mà luôn luôn cho mình cái gì là đúng. Thì hai cái này tham ái và thủ thì nó có cái sự gọi là bắt tay nhau để mà dẫn dắt, cũng như là chính do hai cái này chúng ta mới có sự tiếp tục tái sanh. Mà hễ có cái tái sanh thì chúng ta lại khổ, mà cái khổ của chúng ta đó nó lại có ba. Thì cho dù chúng ta nhận bất cứ cái cảm giác nào, cái cảm thọ nào, cái cảm xúc nào, nó cũng chỉ là khổ mà thôi. Tất cả những cái điều đó nó đều là vô ngã vô thường. Cái sau nó cái trước nó sanh diệt, nó để nhường cho cái sau, cái này nó sanh diệt để nó nhường cho cái kia, luôn luôn là như vậy, chứ không có cái gì mà độc tài độc đoán độc tôn độc một cái là cái điều nó không có. Thì khổ khổ thì khổ ở đây chúng ta có ba, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì khổ khổ là cái sự có mặt một cái gì đó nó làm cho, ví dụ như chúng tôi gặp cái mặt cái người đó, thì khi mà có mặt của cái người đó khiến cho chúng tôi khó chịu, đó chính là khổ khổ. À, thì hoại khổ là cái sự bất toàn, cái sự mà không có cái sự bền vững của thân và tâm. Chúng ta đang thích, đang mong, đang ngóng, đang nắm, đang giữ, đang cầm nó mà tự nhiên nó mất đi. Thì khi mà cái mà nó mất đi đó, đó thì nó vô thường, nó mất đi, nó làm cho thân tâm chúng ta khó chịu, đó chính là hoại khổ. Và cái thứ ba đó là hành khổ, là cái sự phụ thuộc của tất cả các cái điều kiện, các cái nhân duyên để cho nó có mặt, đó chính là hành khổ. Giống như chúng tôi nói đó, khi mà muốn ăn một cái gì đó chúng ta phải có nhiều cái thứ nhất chúng ta phải có tiền, cái thứ hai là chúng ta phải là người ăn được, chúng ta phải thích hợp với món ăn đó, chúng ta không bị cản trở gì hết, và chúng ta phải có cái điều kiện để đi, còn không thì chúng ta không có những cái vấn đề đó thì chưa chắc gì chúng ta thưởng thức được cái món ăn đó. Cũng như vậy, cái sự mà cái hành khổ là nó lệ thuộc rất là nhiều cái nhân duyên, các cái điều kiện để nó có mặt, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đơn thuần. Giống như chúng tôi nói, khi quý vị mà ngồi nghe giảng, nghe pháp là chúng ta cũng phải có hàng tỷ cái nhân duyên, chứ không phải chỉ đơn thuần là ban đêm chúng tôi có chuyện gì làm, nhà có internet rồi vô nghe mấy ông thầy, mấy ông sư nói chuyện nhăn, chuyện củi, nói trên trời dưới đất, có nhiều ông thì nói chuyện dễ nghe, có nhiều ông thì nói chuyện ba gai, rồi nói chuyện cái giọng the thé nó khó chịu vô cùng nha. Thì chúng ta thấy rằng cho dù cái cảm giác nào đi nữa, nó khi mà nó ở thân tâm và chủ của chúng ta, nó có mặt thì nó luôn luôn nó phải biến đi. Khi nó có mặt thì luôn luôn nó phải ngầm chứa, nó có cái sự là tan vỡ, cái sự đổ vỡ, cái sự hư hao, cái sự mất mát là cái chuyện bình thường. Thì chúng ta thấy rằng bất kỳ cái cảm giác nào đi nữa thì nó cũng chỉ là vô ngã, vô thường, bất toàn, bất toại, bất trắc và luôn luôn bất ổn mà thôi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học tới đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Thôi chúng tôi coi như là phê lắm rồi. Bây giờ chúng tôi đi tắm và chúng tôi đi nghỉ. Ngày mai